Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Quyển thứ 3, Hôi của Đồng Lăng. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate đồng hồ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Tập thứ 20. Năm xưa cũng vào một dịp thế này, ông ta cùng hai người nữa đều là ứng viên cho vị trí trưởng một. Khi đó hai người kia đã lừng danh thiên hạ, chẳng ai coi kẻ chất phác như ông ta vào đâu. Nhưng cuối cùng, kẻ được chọn lại là ông ta. Trưởng môn Hứa đích thân dắt ông ta lên ghế ngũ đức, lớn tiếng tuyên bố ông ta là trưởng môn mới. Có người chất vấn, song trưởng môn nói, người đứng đầu Minh Nhãn Mai Hòa không cần tay nghề giám định cao siêu, mà cần vững vàng. Chỉ những người vững vàng mới có thể chèo chống Minh Nhãn Mai Hòa. Mấy chục năm sau đó, Thẩm Mạc vẫn luôn giữ lấy hai chữ vững vàng này. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, Minh Nhãn Mai Hòa đã vượt qua mấy phen trắc trở hoạn nạn cuối thời thành đầu dân quốc, kéo dài được đến ngày nay. Cuối cùng ông ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, giao phó trọng trách này cho người khác rồi. Thẩm Mặc thở hắt ra nhìn về phía trước, thấy Dược Thận Hành đang đứng trước khán đài, chỉ huy đám thanh niên bưng bề các đồ dùng trong bữa tiệc đâu ra đấy. Mong rằng lựa chọn của ta không sai, Minh Nhãn Mai Hòa đang cần một người thế này, Thẩm Mặc tự nhủ. Ngoài Dược Thần Hành ra, ông ta không thấy mấy đứa nhóc Lưu Nhất Mình, Hoàng Khắc Vũ và Dược Lai Lăng Xăng chạy qua chạy lại. Mấy thằng bé này thật khiến người ta lo lắng. Dạo trước không chịu ở nhà, cứ lăng nhăng đi theo Hứa Nhất Thành. Làm người lớn trong nhà thì nhau kéo đến than vãn. Song cuối cùng đều được ông ta khuyên nhủ, an tâm trở về. Ngọc tốt cần mài rũa, người trẻ cần trau dồi. Đi theo Hứa Nhất Thành có thể học được rất nhiều điều mà Minh Nhãn Mai Hòa không dạy. Mấy đứa nhỏ ấy tuy còn ít tuổi nhưng đã thể hiện thực lực vượt trội hơn bạn bè đồng lứa, sớm muộn cũng sẽ trở thành trụ cột của Minh Nhãn Mai Hòa sau này. Lúc này Thẩm Mặc trông thấy một bóng sáng quen thuộc khác. Ông ta cố dương to mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bóng người ấy đi tới bên cạnh Dược Thận Hành, cả hai hầu như không trao đổi gì, chỉ lướt qua nhau, rồi kẻ đó tiếp tục lại gần ông. Nhật Thành đây à? Thẩm Mặc ngạc nhiên hỏi. Cụ Thẩm, chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hứa Nhất Thành chúc một câu sáo rồi quỳ xuống trước mặt ông ta dập đầu. Thẩm Mặc vươn người ra, dục Hứa Nhất Thành mau đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau, lặng đi giây lát. Thẩm Mặc mới hắng giọng, gần đây cậu vất vả quá. Hứa Nhất Thành biết Thẩm Mặc đang nhắc tới vụ trộm Đông Lăng, dư luận đang sôi sục lên về chuyện này, nên Thẩm Mặc dĩ nhiên có thể đoán ra Hứa Nhất Thành có liên quan mật thiết đến nó. Có điều với cá tính của ông ta, hắn đang mừng thầm vì ban đầu Minh Nhãn Mai Hòa đã từ chối đề nghị của Hứa Nhất Thành, bởi xưa nay ông ta vẫn ra sức tránh né những rắc rối như thế. Thế nên cậu gần đây cậu vất vả quá, có 5 phần an ủi, 4 phần mừng rỡ, còn 1 phần là xa cách. Hứa Nhất Thành cười đáp, thực ra hôm nay tôi đến đây, ngoài việc mừng thọ cụ, còn có một vật muốn nhờ cụ xem giúp. Hai vai Thẩm Mặc cứng lại. Tiệc mừng thọ hôm nay vốn không hề mời Hứa Nhất Thành, y đột nhiên xuất hiện chẳng hiểu có việc gì. Hứa Nhất Thành lấy trong ngực áo ra một mảnh giấy. Phiền cụ xem giúp mấy chữ này có lai lịch gì không? Trên giấy chép lại mấy chữ Hán rời rạc tìm được trong phòng Sakai Daisuke. Hứa Nhất Thành không biết chúng có liên quan tới kiếm Cửu Long hay không, nhưng đây là manh mối duy nhất y có hiện giờ. Thẩm Mặc biệt hiệu là Tủ Sách Biết Đi, nổi tiếng uyên bác, nếu ông ta cũng không biết thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Nghe yêu cầu đơn giản ấy, Thẩm Mặc thở phào, đeo kính lão lên chậm rãi đọc. Nói giữa chừng, phiêu linh tuy bị vùi chẳng dùng. Cụ có ấn tượng không à? Hứa Nhất Thành khấp khởi hỏi. Thẩm Mặc nhắm nghiền mắt lại, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt dằn mạnh gậy xuống. À, là bài này. Bài nào ạ? Thầm Mặc ngẩng đầu lên ngầm. Anh chẳng thấy sắt tốt cồn ngô bày khói nóng, ánh hồng hơi tía đều rát bỏng. Thợ hay rèn luyện mấy năm liền đúc được kiếm báu tên Long Tuyền. Long Tuyền màu sắc như sương tuyết, thợ hay tấm tắc khen kỳ tuyệt. Bao ngọc lưu ly này hoa sen, khâu vàng chạm trồ sáng ánh nguyệt. Gặp khi thiên hạ lặng phong trần, mày được quân tử dùng phòng thần. Thần rắn sống xanh màu lóng lánh, văn rùa lưỡi chớp vầy lung linh. Nếu chàng kết giao cùng hiệp khách, cũng từng thân cận với anh hùng, sao nói giữa chừng bị bỏ vứt, rơi dụng phiêu linh cạnh ngục thất. Tuy bị vùi chôn chẳng được dùng, đêm đêm khí vẫn sông trời đất. Chú thích bài Cổ Kiếm của Quách Trấn, bản dịch Cao Tự Thành. Ông ta trầm ngâm ngâm trầm bổng du dương, bừng bừng khí thế, còn dằn gậy gỗ xuống gõ nhịp. Bài thơ này có thể xếp vào hàng tuyệt phẩm trong số những bài vịnh kiếm, từ ngữ hoa lệ, khí phách như bảo kiếm rời vỏ, hào sàng kinh người. Nhất là bốn câu kết, Bùi Ngùi cảm khái rằng tuy không gặp được người trinh ngộ như bảo kiếm mai một phiêu linh, song chí anh hùng vẫn còn nguyên vẹn. Mấy chữ trên giấy quả nhiên bắt nguồn từ bốn câu này. Hứa Nhất Thành hỏi đây là tác phẩm của ai. Thẩm Mặc vượt dầu đáp, để tôi đọc anh nghe một bài khác vậy. Xót xa bài bảo kiếm lưu lạc suốt năm tàn. Chú thích bài Phong Vũ của Lý Thương Ẩn, bản dịch Lê Nguyễn Lưu. Phong Vũ của Lý Thương Ẩn ư? Bài thơ này quá nổi tiếng nên Hứa Nhất Thành cũng biết. Bài bảo kiếm được Lý Thương Ẩn nhắc tới trong Phong Vũ chính là bài vừa nãy. Đoàn ông ta chậm rãi kể ra xuất xứ ở bài thơ. Đầu thời Đường có một vị tướng tên Quách Trấn, tên chữ là Nguyên Trấn, người Dương Khúc, Thái Nguyên. Quách Trấn văn võ song toàn, song đường làm quan chắc chờ. Có lần may mắn được Võ Tắc Thiên triệu kiến, vùng bút viết ra bài thơ này, đặt tên là Cổ Kiếm, gửi gắm hào tình tráng trí của mình. Võ Tắc Thiên hết sức tán thưởng, lập tức cho người chép lại làm mấy chục bản, tặng cho đám học sĩ Lý Kiều, Diêm Triều Ẩn. Quách Trấn cũng nhờ đó mà nổi danh, từ đó dựng bước đường mây, lần lượt giữ chức đô đốc Lương Châu, đại đô hộ An Tây, bảo vệ Tây Vực, lập được công lớn, trở thành danh tướng một thời. Về sau ông ta được gọi về triều, giữ vai trò quan trọng trong việc Huyền Tông đoạt quyền. Dưới thời Khai Nguyên, chẳng hiểu sao Quách Trấn lại đắc tội với Huyền Tông, suýt bị giết, về sau bị đày đi xa, uất ức mà chết. Thẩm Mặc kết luận, Trường Thuyết từng bình phẩm rằng văn Quách Trấn dòng phóng khoáng được người đời xem trọng. Hai chữ phóng khoáng này tượng trưng cho phong cách hào hùng phóng túng của ông ta. Nếu nhớ không lầm thì trong toàn đường thi tuyển, tròn đến mười mấy bài thơ của ông ta, có điều lớp trẻ các cậu đâu chịu tính tâm mà đọc, không biết cũng chẳng có gì là lạ. Thẩm Mặc thào thào nói, nhưng Hứa Nhất Thành không nghe thêm được gì nữa. Hai mắt y trợn tròn, toàn thân đờ đẫn như bị ma ám, rồi chẳng buồn chào từ biệt, y ngơ ngẩn bỏ đi, miệng lầm bầm, lầm rồi, đi đến một góc khuất trong sân mới ngồi phịch xuống. Thẩm Mặc lấy làm lạ, xong chẳng kịp nghĩ nhiều. Giờ việc quan trọng nhất là chọn ra trưởng môn mới, những chuyện khác đều có thể gạt sang một bên. Hứa Nhất Thành bỏ đi như vậy, ông ta càng nhẹ nhõm hơn. Chẳng mấy chốc, cả không gian đã nghe vàng vàng tiếng ngân của đồng hồ Thụy Sĩ. Dược Thần Hành đi đến, hỏi đã mở màn được chưa. Thẩm Mặc gật đầu. Tức thì người chủ trì cao giọng tuyên bố, khách khứa lục tục ngồi xuống bắt đầu vào tiệc. Tiệc mừng thọ của Minh Nhãn Mài Hòa cũng chẳng khác gì những nhà bình thường. Trước tiên là rước bài vị của tổ tiên Minh Nhãn Mài Hòa ra, đặt lên án thờ. Thẩm Mặc đích thân thắp hương lên đèn, đốt một dây pháo rồi dẫn mấy người đứng đầu môn phái ra vái lại. Xong lễ ông ta lại ngồi xuống ghế ngũ đức, để con cháu bên dưới dập đầu chúc mừng. Khách khứa bước lên tặng quà. Khi quá trình này kết thúc, mọi người ngồi yên vị, người chủ trì lại hô, rước lư hương. Người chồng Mình Nhãn Mài Hòa và khách khứa háo hức đặt đũa xuống, nghền cổ nhìn lên án thờ. Chẳng mấy chốc, hai thanh niên trong mình nhãn mày hoa từ đằng sau đi ra, bưng một chiếc hộp gỗ ổ đàn lớn, bốn góc bịt bạc chạm thành hình hoa sen, chính giữa móc một ổ khóa đồng, đôi hạc gác cổ đặt xuống trước mặt Thẩm Mặc rồi lùi xuống. Thẩm Mặc rời ghế lấy chìa khóa trong túi ngực ra, run rẩy mở khóa hộp, nhấc lư hương bên trong ra. Tức thì khách khứa xung quanh ồ lên. Lư hương này bằng đồng nguyên chất, sáng đục, trong chỗ tối vẫn toát lên vẻ huyền diệu, thoạt nhìn đã biết là đồ đồng thời thượng cổ. Nắp lò hình đỉnh núi, bên trên chạm rỗng những hoa văn cỏ xương bồ chạy dài xuống đến thân. Thân lò chạm hình núi tiền trên biển và những loài chim thú. Phía dưới đúc một con rồng uốn lượn, có mây lành vờn quanh, đầu ngẩng cao, song bị một lực sĩ râu tóc dài đẩy ra. Lực sĩ nọ một tay chế ngự con rồng, một tay đỡ đỉnh núi trên nắp lờ, tư thế như bá vương nâng đỉnh. Đây chính là một trong những báu vật gia truyền của mình nhãn Mai Hòa, Lưu Bác Sơn Rồng Quận đời Hán. Bác Sơn là một trong ba ngọn núi tiền trong truyền thuyết đời Hán, hai ngọn kia là Bồng Lai và Doanh Châu. Nhiều lưu hương thời Hán hay lấy núi này làm tên, có điều đây là lưu hương thời mình nhãn Mai Hòa, dĩ nhiên có giá trị hơn lưu hương thời Hán thông thường. Không cần ngắm kỹ để tìm điểm đặc biệt, vừa lấy ra phong thái oai hùng đánh rồng vác núi của lực sĩ nọ đã đập ngay vào mắt, khiến tất cả lặng đi. Lưu Bác Sơn này thường ngày vẫn được cất kín trong hộp gỗ do trưởng môn giữ chìa khóa, chẳng ai được thấy. Chỉ vào dịp chuyển giao giữa hai đời trưởng môn như hôm nay mới đem ra. Đừng nói người ngoài, ngay cả người trong mình nhãn Mai Hòa có khi cả đời cũng chẳng mấy khi được thấy nó. Mình nhãn Mai Hòa tổng cộng có 5 nhà. Để tránh một nhà giữ chức trưởng môn quá lâu, vị trí này được những vị đức cao vọng trọng trong 5 nhà bỏ phiếu chọn ra. Dù Thẩm Mặc và hầu hết mọi người đều nhắm vào Dược Thận Hành, song cũng không thể bỏ qua lệ cũ mà trực tiếp chỉ định được, vẫn phải dựa vào bầu chọn. Mà cách bầu chọn phải dựa vào Lưu Bắc Sơn Rồng Quận này. Sau án thờ đã bày ra 5 đĩa hương viên, đủ cả 5 màu đỏ, xanh, vàng, đen, trắng, tượng trưng cho 5 phái trong mình nhãn Mai Hòa. Mỗi thành viên trong mình nhãn Mai Hòa có tư cách bỏ phiếu phải đi ra sau án thờ chọn một viên, bỏ vào lư hương. Cuối cùng trưởng môn sẽ kiểm lại, hương màu nào nhiều nhất thì ứng cử viên phái đó sẽ trở thành trưởng môn đời kế tiếp. Đây gọi là bỏ lư hỏi hương. Bầu chọn xong còn phải thắp lửa để những viên hương bên trong lư cháy hết, tránh để giữa các phái nảy sinh hiểm khích. Giữa làn khói hương bàng làng, trưởng môn cũ sẽ bàn giao chìa khóa cho người kế nhiệm, trưởng môn mới cất lư Bắc Sơn vào hòm khóa lại. Vậy là xong. Thẩm Mặc trịnh trọng đặt lư hương lên án thờ rồi quay người lại nói mấy câu. Đại khái là ta tuổi tác đã cao, khó mà tiếp tục cai quản mình nhãn Mai Hòa. Nhân dịp này nhường chức cho vị người hiền, hy vọng những người có chí bước lên. Người chồng mình nhãn Mai Hòa lặng đi một thoáng, rồi Dược Tận Hành Đường Hoàng bước ra. Mấy phái kia cũng lũ lượt cử ra ứng viên. Có điều những người này bất luận về tay nghề hay tiếng tăm đều thua xa Dược Thận Hành. Thoạt nhìn đã biết chỉ cử ra cho có. Cuối cùng tổng cộng có 4 người đứng trước Lưu Bắc Sơn. Họ Dược, họ Cố, họ Hoàng và họ Lưu. Mỗi nhà một người, chỉ có nhà họ Hứa là không. Họ Hứa độc đình, giờ chỉ còn có một mình Hứa Nhất Thành. Tuy y có đến, song đang ngồi thần ra ở trong góc sân, chẳng hề có ý tham dự. Thay thế Thẩm Mặc càng thêm vững dạ. Nếu lúc này Hứa Nhất Thành đứng ra nói muốn dự tuyển, ông ta cũng chẳng có lý do phản đối. Thẩm Mặc đưa mắt nhìn Dược Thận Hành, rồi giơ cây gậy trong tay lên, chuẩn bị tuyên bố bỏ lư hỏi hương bắt đầu. Song đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng xôn xao, khách cửa lũ lượt quay ra, thấy Ngô Úc Văn dẫn mười mấy cảnh sát hùng hồ xông vào. Tiếng ác của Ngô Úc Văn, người trong mình nhãn Mai Hòa đều đã nếm mùi. Thấy hắn thình lình xuất hiện, ai nấy đều co rúm lại như chuột thấy mèo, không dám thở mạnh. Thẩm Mặc cũng chuột dạ, song vẫn cố trấn tĩnh bước ra đón. Ngô Úc Văn chắp tay chào. Hôm nay là đại thọ cũ, vốn nên chuẩn bị quà mừng. Có điều hôm nay tôi tới làm việc công, nếu có chỗ nào đắc tội, ngày sau xin đến tạ lỗi. Trưởng phòng điều tra của sở cảnh sát làm việc công cũng như cú mèo vào nhà, không có việc gì thì không đến. Chắc hẳn vụ đồng lăng lúc trước ầm ĩ quá, đắc tội với người ta rồi. Thẩm Mạc liếc nhìn Hứa Nhất Thành trong góc. Ngô Úc Văn thấy vậy cười nói, cô khỏi phải nhìn, việc này không can gì tới anh Thành, kẻ tôi muốn bắt là hắn ta kìa. Đoàn Ngô Úc Văn giơ tay cho thẳng mặt Dược Thận Hành. Mọi người sững sờ, tuy chưa thực hiện việc bỏ Lư Hương, nhưng việc Dược Thận Hành trở thành trưởng môn đời kế tiếp đã chắc như đinh đóng cột. Tự dưng Ngô Úc Văn ở đâu chạy đến nói muốn bắt người là cớ làm sao? Thẩm Mạc nén giận hỏi, trưởng phòng Ngô nề mặt tôi, đợi tiệc mừng qua rồi hãng tính được không? Xong Ngô Úc Văn thẳng thừng cắt ngang, xin lỗi, không phải tôi không nề mặt cụ, mà là đang thực hiện chức trách mà thôi. Bắt người phải có bằng cớ, xin hỏi Thận Hành phạm tội gì mà trưởng phòng Ngô phải đích thân đi bắt vậy? Ngô Úc Văn không đáp, đầy Thẩm Mạc ra, đi tới trước mặt Dược Thận Hành, giơ lệnh bắt lên. Dược Thận Hành, sở cảnh sát xét thấy anh có liên quan tới vụ trộm Đồng Lạc, mời anh đi theo chúng tôi. Giọng Ngô Úc Văn không to, nhưng mọi người ở đó đều nghe rõ. Cả Bắc Kinh đang xôn xao bàn tán về vụ án Đồng Lạc, chỉ biết nó có liên quan tới Tôn Điện Anh. Ngờ đâu cả Minh Nhãn Mai Hòa cũng dính líu. Ngẫm kỹ lại thì Minh Nhãn Mai Hòa là chuyên gia giám định, rất thích hợp để thay Tôn Điện Anh đứng ra bán những báu vật trộm được từ mộ Tử Hỷ. Nghĩ tới việc Minh Nhãn Mai Hòa xưa này vẫn tự cho mình là thanh cao, lại âm thầm làm việc này, ánh mắt khách khứa nhìn Minh Nhãn Mai Hòa cũng khác hẳn. Tuy ai ai cũng trộm mộ, nhưng công khai thừa nhận lại là chuyện khác. Dược Thận Hành giận dữ, tôi không đi, các vị phải nói cho rõ ràng đã, tôi thủ tiêu tăng vật cho Tôn Điện Anh lúc nào? Ngô Úc Văn cười nhạt, Đàm Môn Giang đã khai rằng đã liên lạc với anh, một khi vơ vét từ Đồng Lăng ra sẽ tuần qua cho anh để đổi lấy tiền mặt. Văn phòng quân đoàn 12 ở ngõ Giáo Từ phía Nam Thành, anh đã bao giờ đến chưa? Cơn giận của Dược Thận Hành tức thì đóng băng. Hắn mấp máy môi xong không sao thốt ra tiếng. Trong mắt những người ở đây, rõ ràng là hắn đã bị nắm thóp. Thầm Mặc quay sang hỏi, trưởng phòng Ngô nói có đúng không? Tôi chưa hề bán mà. Dược Thận Hành cuống lên, đúng là tôi từng tới đó gặp Đàm Ôn Giang một lần, họ nói có một lô cổ vật muốn bán. Vậy là đúng rồi, sao anh không nói với ta? Thẩm Mặc giận đến nỗi tay run lên bần bật. Dược Thận Hành đáp, bây giờ tôi ngỡ chỉ là đồ tùy táng bình thường nên không báo với cụ. Nghề này giờ ngày càng khó khăn, tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của mình Nhãn Mai Hòa thôi. Hồ đồ, Thẩm Mặc mắng. Ông biết từ khi Bắc Kinh bị đổi thành Bắc Bình, Dược Thận Hành vẫn lao tâm khổ tứ tìm một hướng đi mới cho Minh Nhãn Mai Hòa. Lúc trước tính chuyện buôn bán cổ vật với người Nhật còn có thể coi là làm ăn hợp pháp, song lần này lén lút tiếp xúc với tên trộm mộ Tôn Điện Anh thì thực quá tệ. Dù anh chưa bán món nào nhưng cũng sẽ bị dân chúng chửi cho như tát nước. Dược Thận Hành thấy vô cùng oan uổng. Lúc hắn bàn chuyện làm ăn với Đàm Ôn Giang chỉ nghĩ là bán đồ tùy táng thông thường. Bây giờ Tôn Điện Anh cũng đâu đã trộm mộ, nhưng chẳng ai quan tâm tới điều này. Họ chỉ thấy Minh Nhãn Mai Hòa cầu kết cùng tên trộm mộ Tôn Điện Anh. Nếu kẻ nào cố ý thì chỉ cần đẩy nhẹ là có thể thay giường đổi cột, biến Dược Thận Hành thành đồng đảng của Tôn Điện Anh, hủy hoại thành danh Minh Nhãn Mai Hòa. Minh Nhãn Mai Hòa sống dựa vào danh tiếng, nếu mang tiếng xấu thì coi như đi đời. Dược Thận Hành không ngờ mình chỉ tới đó một lần mà sở cảnh sát cũng tra ra được. Càng không ngờ chỉ một lần bàn chuyện làm ăn bình thường lại có thể đẩy cả Minh Nhãn Mai Hòa vào đường cùng. Sắc mặt hắn bắt đầu tái mét, toàn thân chao đảo. Ngô Úc Văn đợi mãi cũng phát sốt ruột. Các vị muốn nói gì thì về sở cảnh sát tha hồ nói, giải đi. Mấy tay cảnh sát tức thì sấn đến, đè nghiến Dược Thận Hành xuống, bập ngay còng vào tay đánh tách. Thầm Mặc dần đến mức loạn choạng, giật lùi mấy bước, tương trưng sắp khuỵu xuống. Vợ Dược Thận Hành thấy chồng bị bắt thì khóc nức lên. Một đứa bé bên cạnh cũng hoảng sợ bật khóc. Những người khác trong Minh Nhãn Mai Hòa lật đật lùi cả lại né tránh. Chỉ trong nháy mắt tất cả đã loạn lên. Tiếng kêu khóc, la hét, mắng mỏ, khuyên nhủ, nhào nhào trộn lẫn vào nhau. Không khí vui vẻ của buổi tiệc mừng thọ thoát chốc tan biến. Thấy Dược Thận Hành dãy rùa chống cự, Ngô Úc Văn cười nhạt. Anh chớ có lo, lần này Minh Nhãn Mai Hòa cầu kết với Tôn Điện Anh, bề trên đã nói phải xử phạt thật nặng, bắt giam rất nhiều người, anh ở trong đó cũng chẳng sợ buồn đâu. Nghe vậy, Dược Thận Hành khựng lại. Dược Lai đứng đờ ra giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy. Nó nhớ trên tay viên thượng úy của quân đoàn 12 còn đeo chiếc nhẫn võ của cha. Cũng có nghĩa là Ngô Úc Văn không bắt lầm người. Cha nó quả thực đã cầu kết với Tôn Điện Ảnh, định thủ tiêu tang chứng giúp hắn. Nhưng nó phải làm gì đây? Nó có thể làm gì được đây? Lòng Dược Lai rối như tơ vò. Dược Lai, nghe tiếng quát, Dược Lai giật bắn mình. Tiếng quát này rất quen, mỗi lần cha giận nó đều quát tướng lên như vậy. Dược Lai, lại một tiếng quát nữa. Dược Lai run rẩy bước ra khỏi đám đông, thấy ngay cha mình bị cảnh sát ghì chặt vai, hai tay bị còng quạt ra sau lưng, mái tóc chải mượt chuẩn bị tiếp nhiệm chức trưởng môn do đã rối bù, trông vô cùng thảm hại. Dược Lai nghẹn ngào gọi cha, rồi khóc nức lên. Không được khóc, Dược Thần Hành mắng. Dược Lai vội quẹt nước mắt, cố hít nước mũi vào. Dược Thần Hành mặt tái nhợt, xong đã lấy lại bình tĩnh dặn dò Dược Lai. Sau khi cha đi, con phải thay cha làm một việc. Dược Lai tròn mắt, không hiểu cha mình có ý gì. Dược Thần Hành từ từ quay sang nhìn Hứa Nhất Thành vẫn ngồi thần người trong góc, rồi quay đầu lại. Lát nữa con thay cha tham dự bỏ lừ hỏi hương, không cần giấu giếm, lấy một viên hương trắng bỏ vào cho cha. Câu này Dược Thần Hành nói lớn tiếng nên mọi người đều nghe rõ mồn một. Thẩm Mặc ủ rũ ngồi phịch xuống ghế Ngũ Đức. Dụng ý của Dược Thần Hành ông ta chỉ nghe qua là hiểu. Vụ việc Đồng Lăng rất nghiêm trọng, đừng nói Dược Thần Hành, ngay cả Minh Nhãn Mai Hòa cũng có thể bị kéo vào. Dược Thần Hành đành từ bỏ không tham gia tranh chức trưởng môn nữa, tách mình ra khỏi Minh Nhãn Mai Hòa. Như vậy mọi hành động của hắn sẽ chỉ mang danh nghĩa cá nhân, lời ong tiếng về cũng không đả động đến Minh Nhãn Mai Hòa được. Viên hương trắng tượng trưng cho Bạch Môn, cũng có nghĩa là nhà họ Hứa, mà hiện giờ chỉ còn một mình Hứa Nhất Thành. Dược Thần Hành rất ghét Hứa Nhất Thành, nhưng hắn cũng buộc phải công nhận thực lực của y. Nếu không có hắn, kẻ duy nhất có thể đưa Minh Nhãn Mai Hòa ra khỏi cảnh nguy nạn là Hứa Nhất Thành. Hắn yêu cầu Dược Lai phải bỏ công khai, không được giấu giếm, cũng có nghĩa công khai nói với những thành viên khác rằng mình sẽ giao phó Minh Nhãn Mai Hòa cho ai. Dược Thần Hành thường ngày hẹp hòi, nhưng vào thời điểm quan trọng lại quả quyết đưa ra lựa chọn này. Bất luận hắn làm sai chuyện gì thì cũng luôn đặt sự tồn vong của Minh Nhãn Mai Hòa lên hàng đầu, chưa bao giờ thay đổi. Thật Hành, anh thật là... Thẩm Mặc lẩm bẩm. Dược Thần Hành hai mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, hắn quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái trước Thẩm Mặc, mạnh đến nỗi trán tứa máu. Dược Lai ngồi thụp xuống đất, khóc thảm thiết như ở chỗ không người. Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ sợ nó khóc dữ quá, vội chạy tới dìu đi. Thẩm Mặc đưa mắt nhìn sang Hứa Nhất Thành. Ông ta nhớ Ngô Úc Văn khá coi trọng Hứa Nhất Thành. Nếu y chịu đứng ra nói đỡ vài câu, chưa chừng sự việc vẫn còn xoay chuyển được. Hứa Nhất Thành cũng nhận ra áp lực trong ánh mắt ấy, bèn thở dài đi ra cổng. Trưởng phòng Ngô không châm trước được chút nào sao? Y hỏi. Ngô Úc Văn nhíu mày. Anh đừng có làm khó tôi. Vụ án Đồng Lăng lớn nhường nào chắc anh còn rõ hơn tôi. Chủ tịch Tường và tướng Diệm đều hạ lệnh phải tra xét thật nghiệp, không châm trước cho ai cả. Hứa Nhất Thành hết cách, đành xin nói với Dược Thần Hành một câu. Ngô Úc Văn nề mặt y, bèn lệnh cho đám cảnh sát lùi lại mấy bước rồi nhắc. Chỉ được nói một câu thôi đấy. Hứa Nhất Thành ngập ngừng mãi chẳng biết mở lời thế nào. Dược Thần Hành liền tranh nói trước. Chú đừng hiểu lầm, tôi chẳng ưa gì chú đâu, chẳng qua không còn lựa chọn nào khác thôi. Anh cũng đừng hiểu lầm, tôi không ham hố gì cái chức trưởng môn này, chỉ muốn làm học giả khảo cổ mà thôi. Hứa Nhất Thành điềm nhiên đáp. Dược Thần Hành gầm lên. Cụ Thẩm đã già, giờ chỉ có mình chú mới chèo chống được Minh Nhãn Mai Hòa. Đây là trách nhiệm của chú, đừng có trốn tránh. Tôi biết. Câu trả lời này chỉ khiến Dược Thần Hành điên tiết. Hắn thở phì phì định nói thêm mấy câu, nhưng không còn thời gian nữa. Trong lúc bị cảnh sát đẩy ra ngoài, Dược Thần Hành vẫn buồn bã nhìn Hứa Nhất Thành như bị người ta giành mất thứ quan trọng nhất vậy. Trong tiếng khóc gào thảm thiết, Ngô Úc Văn dẫn Dược Thần Hành đi, trả lại không khí yên tĩnh cho buổi tiệc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết phải xử lý thế nào. Thẩm Mặc cố xốc lại tinh thần. Dược Thần Hành bị bắt, nhưng Minh Nhãn Mai Hòa không thể tan tác được. Ông ta cố nén đau buồn, tuyên bố mở màn bỏ lư hỏi hương. Dược Lai quẹt mắt tập tễnh đi đến trước bàn, nhặt một viên hương trắng lên, bò vào lư. Những người có tư cách bỏ phiếu cũng lần lượt bước lên. Ai nấy đều nhặt một viên hương trắng. Cuộc bỏ lư hỏi hương chẳng mấy chốc đã kết thúc. Kết quả không có gì bất ngờ. Ta tuyên bố trưởng môn đời kế tiếp là Hứa Nhất Thành của nhà họ Hứa. Thẩm Mặc dốc sức nói thật to, rồi châm lửa vào lư hương. Khói hương bàng làng bay lên, tạo thành đủ mọi hình thù kỳ diệu. Nếu bình thường, giờ là lúc pháo nổ gian trời, khách khứa nhào nhào chúc mừng. Nhưng lúc này, những người bên dưới ai ai cũng nặng trĩu tâm tư, chỉ mãi nghĩ về biến cố vừa rồi, nên khắp sân chìm trong không khí yên lặng, đầy gượng gạo. Hoàng Khắc Vũ vỗ mạnh vào vai Lưu Nhất Minh nói, lần này ông vui rồi chứ. Song gương mặt Lưu Nhất Minh chỉ thấy căng thẳng, đôi mắt sau cặp kính chẳng hề có vẻ vui mừng vì đạt được nguyện vọng. Phía sau hai cậu dược lại thẫn thờ nhìn làn khói hương, nước mắt đầy mặt. Thẩm Mặc đích thân bê ghế ngũ đức tới mời trưởng môn mới ngồi lên, rồi run rẩy giao chìa khóa Lư Bác Sơn ra. Hứa Nhất Thành nhận chìa khóa xong không ngồi xuống mà ôm quyền vái những người bên dưới. Cảm ơn các bậc bề trên ưu ái, nhưng hôm nay Nhất Thành có việc quan trọng, tạm thời chưa thể nhận chức được. Mọi người bên dưới ồ lên bàn tán. Hôm nay Minh Nhãn Mai Hoa làm sao vậy? Hai người xuất chúng nhất thế hệ này, một bị bắt, một được chọn thì không chịu nhận. Lẽ nào Minh Nhãn Mai Hoa đến đường cùng thật rồi sao? Chỉ trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Thẩm Mặc mệt nhoài, chưa bao giờ cảm thấy mình già yếu như hôm nay. Ông ta dốc chút sức lực cuối cùng đi đến trước mặt Hứa Nhất Thành xót xa hỏi. Anh vẫn để bụng chuyện năm xưa, bị trục xuất khỏi Minh Nhãn Mai Hoa ư? Hay bất mãn vì lúc trước ta khoanh tay đứng nhìn, có gì oán giận cứ oán mình ta thôi. Xin anh đừng buông tay bỏ mặc Minh Nhãn Mai Hoa. Dứt lời Thẩm Mặc khuỵu gối, toàn quỳ xuống trước mặt Hứa Nhất Thành, khiến y phát hoàng vội đỡ ông ta dậy, rồi tự mình quỳ xuống. Nhất Thành không oán hận gì cả, chẳng qua thực sự có việc quan trọng. Việc gì mà quan trọng hơn cả Minh Nhãn Mai Hoa? Hứa Nhất Thành ngẩng đầu nghiêm trang đáp. Càn lăng của Võ Tắc Thiên sắp bị trộm, tôi quyết phải ngăn cản việc đó.